Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube. Và trong buổi đêm hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 578 nhé. Xin chào Toàn Võ, chào Nam Ly, chào Phạm Văn Giang, chào Vinh Ngô Quang, chào Bạch Tiểu Thuần, chào Hoàng Vũ. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Ôi chờ mãi, biết anh cũng nhiều việc lắm. Cảm ơn bạn. Sau tập này thì chắc phải làm việc đến 1-2 giờ đêm đấy. Sáng mai nhiều việc lắm. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 578. Sơn đài gian ngoài. Bàn tay khổng lồ đầy lông lá kia đã cướp được hỏa tinh ở trong đỉnh một cách khó nhọc. Phát ra một tiếng vang thật lớn, khói bụi mờ mịt. Từ khoảnh khắc tiến vào thế giới thần tiêu, cho đến khi chém giết với Linh Hy Hoa như vừa rồi, từ đầu tới cuối Hùng Tam Tư vẫn luôn áp chế bản thân, vẫn luôn gian cầm sức mạnh. Nếu không sao lại là khoảnh khắc này chứ? Là ở trong mật thất thần tiêu chờ đợi thời điểm thế giới thần tiêu mở ra. Là 10 năm làm bạn với Vũ Tín. Là 11 năm lăn lộn trên Tử Vũ Khâu Lăng. Là 2 năm chịu khổ trong thiên kiếp quật, hơn 700 ngày đêm. Tất cả khổ đau đều nở rộ vào khoảnh khắc này. Toàn bộ quá trình đoạt thức ăn trước miệng cọp, chuẩn, nhanh, ác, mạnh. Tất cả đều nằm trong một thương này. Ngân thương sáng ngời do Vũ Tín để lại, xuyên thấu qua thiên linh thần anh, phá hủy bố cục bí ẩn của phong thần đài Thái Cổ Hoàng Thành trong thế giới thần tiêu, cũng cướp đi thần nguyên mông về sử dụng cho riêng mình. Ngân thương bỗng tỏa ra ánh sáng vàng rực. Kim văn vàng rực không phải thần lực mà là thần nguyên. Cho dù ở trong biển thần lực cũng là cần tích lũy và nuôi luyện lâu dài, không biết phải tốn bao nhiêu công sức mới có thần nguyên này, mới sinh ra thần anh này. Bây giờ đã rơi hết vào tay Hùng Tam Tư. Hắn ta cùng lắm chỉ có thực lực của chim sẻ, nhưng lại nhờ vào kiên nhẫn và chủ tính trở thành thợ săn thu lưới cuối cùng. Đương nhiên trận chiến với Lộc Thất Lang, Dương Dũ, Linh Hy Hoa và những cường giả yêu vương này không thể nói là không gian nan. Nhưng mà nếu không có thiên ngoại vô tà của hành niệm thiền sư lúc trước, nếu không phải trật tự thời không của thế giới thần tiêu tái lập, thì việc này không thể nào thành. Là vì người đến sau. Đồ xúc vật, quả nhiên tâm tư không thuận. Linh Hiệu Hòa theo sát Hùng Tam Tư đánh vào vạn thần quật, trơ mắt nhìn một thương của Hùng Tam Tư đoạt mất thần anh, hận đến mức cắn nát răng. Hắn ta cũng không quan tâm Thái Cổ Hoàng Thành có bố cục gì, càng không quan tâm cảm xúc của Lộc Thất Lang. Nhưng thế Hùng Tam Tư giành được thắng lợi là chuyện còn khó chịu hơn cả bản thân thất bại. Hắn ta từng không một chút do dự, lúc nhảy vào vạn thần quật đã nổi lửa đen khắp toàn thân, đâm ra một thương, muốn dùng sự cao quý của linh tổ giết chết tên linh tộc phản nghịch này. Cốt màu trắng mà lạnh, ngọn lửa u ám mà hung. Ở giữa có hai ngọn linh diễm rơi xuống biển vàng thần lực, muốn loang ra một màng màu mực vĩnh viễn không có bị hao mòn. Uy lực như vậy, đoạt mệnh chạy tới. Nhưng Hùng Tam Tư toàn thân mặc giáp, lại chỉ lạnh lùng liếc nhìn một cái, thản nhiên vung thương, tay trái hóa thành móng vuốt, vồ xuyên xương sọ của nó, tiếp tục cướp đoạt thần nguyên. Thanh trường thương đã bị thần nguyên tẩy thành màu vàng, thì lại vạch ra một đường cong hoàn mỹ với quỹ đạo trực tiếp nhất, đâm thẳng vào mũi thương của Linh Hy Hoa. Trong suốt quá trình này, không có một động tác dư thừa. Mỗi thương đụng mũi thương, thuần túy lấy phong mang đụng phong mang, lấy sát thương đổi lấy sát thương. Chỉ nghe rắc một tiếng, ngọn lửa đen của Linh Hy Hoa đánh tan thần hải, mượn lực cốt màu gần như là thuận lợi trăm bề của Dương Dũ, như là một cây trúc bị chẻ ra từ ngọn. Linh Hy Hoa thu tay kịp thời mới không bị xoắn nát bàn tay, nhưng mà cho dù như vậy, hắn ta vẫn bị dư âm đánh văng mấy chục trượng, đụng phải vách tường máu thịt tạo thành một vết lõm hình chữ đại. Linh hỏa màu đen vẫn đang thiêu đốt, đến độ máu thịt của cự viên thần tướng kêu lách tách, ở trong mắt Linh Hy Hoa cũng tràn ngập kinh hãi. Sao lại đến mức? Sao lại đến mức này? Cầm đao và thức, vậy giống như là hai đối thủ hoàn toàn khác nhau. Thần nguyên chí thuần phun trào trong cơ thể Hồng Tam Tư, chảy vào trong máu thịt hắn ta như là sông như suối, như long mạch cuồn cuộn, tôi luyện máu thịt và xương cốt của hắn ta, thuần hóa đạo nguyên thần thông của hắn ta, chữa trị những thương tích ngầm mà thân thể từng chịu tra tấn này đang mang, vá lành vô số vết thương. Hắn ta đã sớm có suy đoán về mối quan hệ giữa Hổ Thoái Tuế và Tam Ác Kiếp Quân. Dù sao hắn ta cũng đã từng cung cấp rất nhiều manh mối, nhưng Hổ Thoái Tuế lại tìm mãi mà không được. Dù sao một tồn tại cấp thiên yêu như Tam Ác Kiếp Quân mà lại không có một chút vết tích nào như vậy. Dù sao với tầm mắt và cấp bậc của Hổ Thoái Tuế, vậy mà lại dường như là chưa từng nghi ngờ Hồng Tam Tư. Dù sao trong thân xác nhân yêu ma hỗn loạn này vẫn cất giấu linh hồn của tộc nọ. Thân là chúa tể của Tử Vu Khâu Lăng, chẳng lẽ Hổ Thoái Tuế lại không chút để ý? Lấy tín trùng kỳ tính không tặng cho, sâu chuỗi manh mối lịch sử và hiện tại, cuối cùng đã nghiệm chứng suy đoán. Trước đó hắn ta tới thế giới thần tiêu này là vì muốn hoàn thành một điều mà hắn ta vẫn hằng tâm niệm trong thế giới có được khả năng vô hạn này. Hắn ta muốn trở về. Hắn ta nhớ sư phụ, nhớ sư huynh, nhớ sư đệ, nhớ tất cả mọi thứ trên thế gian. Cố hương, cố quốc, cố nhân vẫn luôn mong nhớ. Sư tôn vẫn nghiêm túc như vậy sao? Có thể nở nụ cười với ta không? Sư huynh bị kiến huyết hồn gặm chân, đã khỏi chứ? Nửa đêm 15 hằng tháng còn có đau sống giờ chết giờ, đến nỗi người kiên trì như huynh ấy cũng phải cắn đứt vài cây sắt nữa không? Tứ sư đệ bất hạnh bỏ mạng nơi đồng hoang, hàng năm thiếu đi một nén nhang của mình, có cảm thấy cô đơn không? Cả tiểu sư đệ tài năng thiên bẩm kia không biết bây giờ thế nào, đã ngồi vững hạng nhất chưa? Muôn vàn cảm xúc ngổn ngang đổ dồn vào trong một cây thương. Lúc này nam tử tên Hùng Tam Tư, tay trái nắm thần anh, tay phải cầm thần thương mạ vàng, nghiêng người qua mà đứng, đồng thời duy trì trạng thái tấn công đối với Lộc Thất Lang trong lưới thần quang và thần hy ở trên vách tường thị. Tử Vu Khâu Lăng không có tuyết, ta không cầm thương đã 13 năm. Giọng của Hùng Tam Tư vẫn rất khó nghe, nhưng bây giờ mỗi một chữ anh ta nói, bất luận là ai cũng sẽ chăm chú lắng nghe. Hắn ta ngước mắt nhìn Linh Hy Hoa bị thương treo trên tường, chậm rãi nói: ta mặc kệ ngươi là Khuyển Hy hay là Linh Hy Hoa, mặc dù ngươi không xứng, nhưng ta vẫn muốn nói, ngươi may mắn được chứng kiến trạng thái mạnh nhất của ta. Hồ Thái Tuế thích xem kịch sao? Hôm nay ta mặc giáp cầm thương lên sân khấu này, ngươi thấy ta có đặc sắc không? Lúc này Lộc Thất Lang đã chém rách lưới thần quang, thấy được thần anh mà mình vẫn luôn cầu mong đã nằm ở trong tay Hùng Tam Tư. Kiếm khí mãnh liệt như là sông biển, nhưng mà lại không thoát thân được. Trong lòng có linh cảm vô hạn, nhưng lại không bắt được sơ hở chí mạng duy nhất kia. Rốt cuộc đó là một vị yêu vương như thế nào? Rốt cuộc đây là thương thuật gì? Rõ ràng sắc bén vô đối, lại như thể không thuộc về thế giới này vậy. Không thể phỏng đoán, lại không thể địch nổi, thế như vạn quân. Gã chỉ có thể trơ mắt nhìn thần anh chân quý vô ngần bị đánh nát một cách lãng phí của giới như vậy, mà thần nguyên chí thuần kia lại chảy vào thân thể Hùng Tam Tư một cách gần như vô hạn như vậy, khiến cho sức mạnh của gã đàn ông kia tăng lên vô tận, gần với chân yêu. Linh Hy Hòa hận nát ruột nát gan, nhưng mà lại không dám ra tay, thậm chí còn không dám nhúc nhích, bởi vì ánh mắt tàn khốc của Hùng Tam Tư đang ghim chặt lấy anh ta. Chênh lệch thực lực càng ngày càng xa, theo từng nhịp thở trôi, hắn ta tưởng chừng có thể nhìn thấy được điềm báo về cái chết của mình. Đang áp kiếp quân sao? Linh phụ của ta ở đâu? Lộc Thất Lang bất động, Linh Hy Hòa bất động, nhưng Hùng Tam Tư nắm lấy thần anh lại hành động. Hắn ta vừa hấp thu thần nguyên, vừa đi về phía Linh Hy Hòa. Sức mạnh bành trướng vô hạn, khí thế tăng vọt vô hạn, nhưng lại cứng đờ ở trên mặt đất. Rõ ràng thân thể hắn ta đang không ngừng tiến hóa, không ngừng trở nên hoàn mỹ, trở nên tròn đầy, đặc sắc, Nhưng sống lưng hắn ta lại không thẳng tắp như vậy nữa, bởi vì thấp thoáng trong hư không có vang lên một âm thanh, là giọng của Hồ Thái Tuế, là giọng nói mừng như điên của Hồ Thái Tuế. Âm thanh này xuyên qua thành ma vân thế giới thần tiêu, thậm chí không thể bị ngăn cản bởi trật tự thời không, bởi vì nó đã gần như đạt tới một sự cộng hưởng của đạo. Thì ra là thế, thì ra là thế, đạo của ta đã thành. Hùng Tam Tư trù tính nhiều năm, đã nhẫn nại nhiều năm, cuối cùng giành được thức ăn trước miệng cọp trong thần tiêu, thắng được thiên kiêu, đoạt được thần anh. Thế nhưng đã giúp Hồ Thái Tuế hoàn thành được một bước cuối cùng. Linh hỏa màu máu dấy lên toàn thân như là yêu trinh, ma khí, nhân tâm, toàn bộ đều tan biến. Hắn ta không còn máu thịt chân thực, bản thân đã thành linh. Hắn ta chính thức trở thành linh tộc, hoàn thành mảnh ghép cuối cùng của một chủng tộc hoàn toàn mới. Chịu khổ trong thiên kiếp của 2 năm, hơn 700 ngày đêm, 11 năm lăn lộn trên tử vô khâu lăng, 10 năm làm bạn cùng Vũ Tín, thậm chí chiến đấu quên mình trong thế giới thần tiêu như hiện tại, hắn ta vẫn luôn luôn quẩn trong mưu tính của Hồ Thái Tuế, vẫn khốn đốn trong đám tù giam thiên kiếp quật, chưa từng thoát khỏi. Hắn ta quả thực có sức mạnh cấp bậc chân yêu, nhưng lại cảm thấy bất lực, như là bị biển cả dậy sóng đánh gục. Tuyệt vọng, trường thương mạ vàng bay tuột khỏi tay, hắn ta quỳ gối giữa không trung. Linh Hy Hòa vẫn bị ghìm trong vách tường, máu thịt cất tiếng cười to, cười đến độ chảy cả nước mắt. Trong thành Ma Vân, Hồ Thái Tuế mừng rỡ như điên. Tiếng cười điên cuồng của ông ta vang vọng trời đêm, hầu như là bao trùm thiên tức hoàng nguyên. Lúc này ông ta đang ngồi trên lỗ thùng tường rào, không tiếp tục uy nghiêm, âm trầm như trước ngày thường nữa. Quá đã, quá thoải mái. Lúc đầu trả cái giá cực lớn, đúng đã chiến trường nhặt được một món chí bảo, quá đáng giá. Ông ta không thể nào không vui. Chủ tính bao nhiêu năm, khổ công đã bao nhiêu năm, lý tưởng khó thành của ông ta giữ trong lòng bao lâu, ông ta độc hành đã bao xa, muốn biến lý tưởng từ vô khâu lăng trở thành đứng đầu đã bao lâu rồi. Lúc này có thể thành rồi, tạo ra một chủng tộc hoàn toàn mới rốt cục khó như thế nào? Đây là hành động cận đạo, mặc dù siêu phàm tuyệt đỉnh cũng khó có thể với tới. Cứ như khám phá bí ẩn lịch sử, nhìn các vị tiên hiền viễn cổ sáng tạo nhân tộc đã phí bao khổ công. Lúc yêu tộc cực thịnh, thiên đình chèn ép tám phương, thống ngự chư thiên vạn giới. Vì củng cố sự thống trị, tiên hiền yêu tộc thì tìm hiểu sự hiếu kỳ kỳ diệu của thiên đạo, dưới thì nghiên cứu lý lẽ tự nhiên, dùng yêu tộc hoàn mỹ làm bản gốc, tạo ra người đội trời đạp đất, trở thành tôi tớ của yêu tộc, giúp đỡ thiên đình yêu tộc thống ngự chư thiên. Sau đó lại bị nhân tộc phản bội, đương nhiên là một sự cực khổ lớn. Yêu tộc vì sự cuồng vọng và khinh suất của mình phải trả một cái giá cực lớn. Nhưng ai cũng không thể phủ nhận sự vĩ đại của việc sáng tạo một chủng tộc hoàn toàn mới. Ai cũng không thể khinh thường tiềm lực của một chủng tộc hoàn toàn mới. Trong lúc yêu tộc bị vây khốn mấy thời đại như hiện tại, linh tộc ra đời hoàn toàn có thể đủ khả năng lật ngược thế cờ. Mà ông ta hôm nay trải qua mấy đại thời đại, trong lúc yêu tộc đã bị vây khốn trong quẫn cảnh thiên ngục, vẫn có thể hoàn thành hành động vĩ đại như vậy. Mặc dù trải qua vô số lần thất bại, mặc dù hao phí cái giá cực lớn khó có thể tính toán, nhưng chỉ cần lần này thành công thì mọi thứ đều đáng giá. Muốn sáng tạo một chủng tộc hoàn toàn mới, hơn nữa còn hoàn mỹ như là linh tộc hiện tại, cần gì? Yêu trinh của yêu, ma khí của ma, máu thịt của người, thần anh của thần ư? Còn gì nữa? Cần ý chí. Phải chịu đựng được sự khuất nhục và hành hạ hơn 700 ngày đêm, chế tạo ra thể phách hoàn mỹ. Còn cần một trái tim dũng cảm không bao giờ từ bỏ, nỗ lực tìm cơ hội, giống như là Linh Hy Hoa, từ sớm đã khuất phục trước sức mạnh, là một thứ công cụ chẳng qua chỉ ở trạng thái xác thịt chắp vá mà dương dương tự đắc. Ngồi trên đỉnh một tòa cao ốc chẳng chịt vết nứt có thể sụp đổ bất cứ một lúc nào, nhưng lại sớm tự vinh tự đắc. Như thế cả đời cũng chỉ có vậy. Cho dù mạnh hơn nữa, đi xa hơn nữa, thì cũng chỉ mà là một quái vật chấp vá. Hùng Tam Tư nói không sai. chỉ là thứ tạp chủng. Nhưng Hùng Tam Tư thành công. Hùng Tam Tư là linh tộc đầu tiên trên thế giới, nhưng không phải là linh tộc cuối cùng. Bởi vì lúc hắn ta thiêu đốt mọi thứ sáng chế ra kỳ tích sinh mệnh, Hồ Thái Tuế đã thấy được một tấm bản đồ gắn kết linh tộc thành hình cuối cùng. Chủng tộc này đã chân chính ra đời. Và từ lúc ra đời đến trạng thái, tình trạng có thể tự động sinh sôi phát triển, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Hồ Thái Tuế ông ta cũng theo đó thăng hoa. Con đường nối thông tuyệt đỉnh đã được mở. Ông ta biết ơn Hùng Tam Tư. Những người đứng xem như là thiền pháp duyên, biểu cảm tương đối phức tạp. Một ván cờ thần tiêu dày đặc, đặc biệt thú vị. Tất cả dựa vào bản lĩnh, thắng bại ra sao cũng không cần nhiều lời. Chỉ tiếc là ông ta đã mất chi văn chuông, và Hồ Thái Tuế lại nhìn thấy bản đồ thông thiên. Hơn nữa đối với độc Lộc Tây Minh mà nói, là hàng xóm, bà ta và Chu Ý đã sớm trao đổi tình báo, có một chút hiểu biết đối với lòng dạ độc ác của Hồ Thái Tuế. Và lại bà ta và Chu Ý còn suy đoán bố trí của Hồ Thái Tuế, nên rơi vào người Vũ Tín hoặc Chu Tranh. Hiện tại Chu Ý đã sớm bị loại, chỉ còn một mình bà ta ở lại nơi nghiệm chứng kết quả, vô cùng như ý. Hồ Thái Tuế quả thực có động tay trên người Chu Tranh, nhưng mà bị hành niệm thiền sư mượn dùng, cuối cùng chẳng có tác dụng gì đối với ông ta. Ông ta có ra tay với Vũ Tín hay chưa? Không thể nào xác nhận, bởi vì Vũ Tín không hề đi ra khỏi cánh rừng kia. Còn Khuyển Hy Hoa đã trải qua cải tạo, chỉ là một trong những thủ đoạn vẹn toàn của Hồ Thái Tuế. Mà bố trí quan trọng nhất của ông ta lại rơi xuống người Hùng Tam Tư, vẫn luôn ngụy trang hư hư thực thực. Giả có thực đến đâu thì cũng vẫn là giả. Không thể không thừa nhận Hồ Thái Tuế tính toán sâu xa. Ai có thể ngờ một bước cuối cùng trong bố trí của Hồ Thái Tuế lại đến từ việc Hùng Tam Tư tự thiêu. Những người cùng đánh ván cờ này, mặc dù có tính toán thế nào thì cũng sẽ lựa chọn giúp đỡ Hùng Tam Tư, dùng tài nguyên tối thiểu phát huy hiệu quả tối đa, giống như là kỳ tính không cho Hùng Tam Tư tín trùng. Nhưng việc này vừa lúc trợ giúp cho Hồ Thái Tuế. Thiền yêu đều có tâm tư không ai lên tiếng, chỉ nhìn ông ta cười điên cuồng, mà thần tiêu cục vẫn đang tiếp tục. Trong huyết nhục vạn thần quật kia, con đường dẫn đến tuyệt đỉnh của Hồ Thái Tuế đã mở. Tiếng cười vui sướng của ông ta xuyên thấu thời không. Tương lai ông ta rộng mở, cộng hưởng với sự ra đời của linh tộc. Thế giới thần tiêu này giống như là đang ăn mừng vì ông ta. Vô số điện thờ, từng điện tối dần xuống, giống như trong đêm dài đằng đẵng, từng ngọn đèn vạn nhà bị dập tắt. Lộc Thất Lang bị treo lơ lửng trên tấm lưới thần quang, không hề rút kiếm. Gã với biểu cảm phức tạp từ từ chìm vào trong bóng tối. Thần anh đã chết, thần nguyên trốn thoát. Ngay cả biển vàng thần lực dưới bệ bát quái cũng đang nhanh chóng rút xuống như là thủy triều. Hồng Tam Tư quỳ dạp giữa không trung, đau đớn nhắm mắt lại, ngay cả thương cũng không thể nắm chặt. Vì sao hắn lại tuyệt vọng như vậy? Bởi vì hắn ta đã tự tay giúp Hồ Thái Tuế đi đến một bước cuối cùng, khiến Hồ Thái Tuế nhìn thấy con đường dẫn đến tuyệt đỉnh. Cho dù hắn ta lập tức tự sát thì cũng không thể thay đổi sự thực này. Mọi sự kiên trì và hy vọng, chút ánh sáng chống đỡ hắn ta chịu đựng những tội nhục và đau khổ, dường như cũng dần dần ảm đạm theo những điện thờ kia. Ở trong huyết nhục vạn thần quật này u ám như thế, Linh Hy Hoa cười to, không màng đến kẻ đã mang đến nguy hiểm cho mình, chỉ rút người ra khỏi hố, toàn thân bốc lên linh diễm màu đen, lảo đảo đi ra ngoài, khóe miệng vẫn cười, nước mắt trong mắt vẫn chưa khô. Không cần giết Hùng Tam Tư, dạ hỏa này đã chết rồi. Không cần tranh giành gì nữa, con đường của tam ác kiếp quân đã xuất hiện. Nhưng mà Linh Hy Hoa hắn ta chẳng lẽ không phải linh tộc đầu tiên trên thế gian sao? Từ trước đến nay đều không phải sao? Lại nói về Khương Vọng trong thế giới trong gương. Lần lượt bị thần hỏa thiêu đốt, lại lần lượt dập tắt thần hỏa. Trong lúc vạn thần hải chưa dừng lại việc kêu gọi, hiện giờ hắn gần như đang ngồi trong một bụi cỏ chỉ có thể che kín mắt cá chân. Mặc dù đã cố gắng ẩn núp, nhưng mà bất cứ ai chỉ cần quay đầu lại liền có thể bắt được hắn ta ẩn thân. Đường về nhà vẫn chưa rõ, nhưng mà lại không thể tiếp tục ẩn núp. Cục diện tồi tệ nhất đã đến gần. Hắn nắm chặt thời gian cuối cùng, ở trong lòng không ngừng thôi diễn các loại khả năng. Đương nhiên hắn nhìn thấy Dương Dũ Dương Dũng phẫn nộ. Thử Giả Lam vui vẻ. Chu Lan Nhược thông xong, nắm chắc hoàn cảnh toàn bộ chiến trường. Cũng nghe thấy động tĩnh bên trong huyết nhục vạn thần quật kia. Nghe thấy cầu tử Vu Khâu Lăng không có tuyết. Ta chưa cầm thương đã 13 năm. Nghe thấy cầu hóa ra là như thế. Đạo ta đã thành. Mấy chữ 13 năm này ẩn chứa một số câu chuyện. Nhưng không biết là câu chuyện gì. Hồ Thái Tuế thành đạo rồi sao? Là thành đạo gì? Linh tộc đã thành ư? Lúc này hắn cũng không thể là quan tâm đến nhiều thứ. Bất Lão Tuyền, Thận Long, Phi Quang, Vạn Thần Hải, Cự Viên Thần Tướng, Thiên Yêu Pháp Đàn, Thanh Đồng Cự Đỉnh. Vô số các manh mối nhanh chóng lướt qua đầu. Hắn mơ hồ cảm giác được một sợi chỉ mơ hồ. Nhưng trước đó hắn muốn thừa dịp thiên ngoại vô tả, thừa dịp động tĩnh của vạn thần quật huyết nhục đang kịch liệt, hấp dẫn sự chú ý của chúng yêu, cố sức loại bỏ sự uy hiếp. Nhìn chung trong số những chúng yêu nơi đây, nguy hiểm nhất chắc là Chu Lan Nhược. Vừa có thần thông lẫn trí tuệ, lại thu được Bất Lão Tuyền, thực sự không thể khinh thường. Nếu muốn chém giết tất phải giết nàng ta trước. Kế tiếp là Dương Dũ. Nếu muốn phát huy sức mạnh Chi Văn Chuông, trước tiên phải giết tên hòa thượng hiểu rõ Chi Văn Chuông hơn. Hơn nữa lại còn có cách khống chế Chi Văn Chuông này. Kế tiếp liền quan sát diễn biến thế cục, xem vận may của ai tốt hơn. Trong lòng vừa nghĩ như vậy, Khương Vọng đang muốn điều khiển chư đại lực tiến lại gần. Quả quyết ra tay, đánh cho Chu Lan Nhược không kịp trở tay, một đòn liền ám sát đối thủ phiền phức nhất, xóa đi cái sự uy hiếp từ Lan Nhân nhứ quả. Bên tai đã nghe thấy tiếng rít, một tiếng đàn phá không kêu lên, vừa có toàn bộ sơn đài từ chân núi bay đến ngọn núi, đâm thẳng vào trong ngực chư đại lực. Kế hoạch ám sát cổ thần họ Khương còn chưa bắt đầu, đã liền kết thúc. Hơn nữa còn do Chu Lan Nhược ra tay trước. Có lẽ ngay lúc Dương Dũ gõ vang tâm đầu chuông, kết quả này cũng đã được định trước. Không, có lẽ là sớm hơn. Ngay lúc cha con Viên Lão Tây bỏ mình, hành tung vô diện thần bị Hồ Thái Tuế nắm chắc, từ nơi sâu xa tự có niên quả, Khương Vọng hắn chưa từng thoát khỏi sao? Thiên ngoại dĩ nhiên là vô tả, nhưng mà đám Chu Lan Nhược đều đến từ thiên ngoại. Trong lòng Chu Lan Nhược thực ra cũng có hoài nghi. Đã có được Bất Lão Tuyền, nàng ta chiếm ưu thế tâm lý lớn nhất, hoàn toàn có thể không cần quan tâm, thông dòng quan sát mỗi một kẻ cạnh tranh. Chưa kể nàng ta còn có thần thông đáng sợ như thế, ánh mắt nhạy bén như thế. Cho nên nàng ta đã phát hiện điểm không đúng nhất từ sớm. Sức mạnh ứng thần không ngừng bị chiếm đoạt, sao có thể giấu giếm được ánh mắt của nàng ta? Chỉ là Vạn Thần Hải đang kêu gọi Chỉ Văn Sơn. Đó là tồn tại cùng chung nhịp thở với Tật Phong Sát Kiếm Sải A Tứ. Vì sao ngọn nguồn xuất hiện phản ứng lại nằm trên người của Thái Bình Quỷ Sai? Sở dĩ nàng ta không phản ứng là bởi vì nàng ta chú tâm đến bên trong huyết nhục vạn thần quật hơn. Trong lòng đang nghiền ngẫm về bố cục thần anh, đang suy nghĩ về sự bố trí của phong thần đài trong Thái Cổ Hoàng Thành. Đồng thời nàng ta cũng không muốn lấy thân mạo hiểm. Nàng ta càng hy vọng chờ một lúc để yêu vương khắc thăm dò trước. Nhưng trong lòng từ lâu đã cho Thái Bình Quỳ Sai và Sài A Tứ và trong danh sách cần cảnh giác. Ngay lúc này, nhân quả tuyến mà nàng ta bố trí đã rung động rồi. Phản ứng của nàng ta sinh ra trước mọi ác ý. Ác ý đương nhiên là nhứ quả, mà nàng ta sớm đã có Lan Nhân ra tay trước một điểm, ra tay trước một bước chiếm được khởi đầu tốt đẹp. Giây phút này thần anh đã chết, Viên Mộng Cực cũng đã sớm bị nuốt sạch, nhưng mà Cự Viên Thần Tướng vẫn chưa sụp đổ. Bàn tay to lông lá kia vẫn còn bao phủ sơn đài, ngăn cách bậc đá lên và xuống núi thành hai đầu. Một sợi dây đàn vượt qua nhân quả. Chu Lan Nhược muốn dây đàn giết Thái Bình Quỷ Sai. Chư đại lực hoàn toàn không hiểu nổi đã xảy ra cái chuyện gì. Không biết vì sao Chu Lan Nhược đang yên đang lành lại ra tay với gã. Gã cũng căn bản không kịp phản ứng. Nhưng cũng may trước đó Thái Bình đạo chủ đã bảo gã nắm chắc bảo kính ở trong ngực. Cũng may có cường giả cấp cao của Thái Bình đạo ra tay. Nói thì chậm, nhưng mà diễn ra lại nhanh. Ở trong nhắm mắt sợi dây đàn đứt kia tới người trước người, bọc vải chứa bảo kính mà gã đang băng, đột nhiên nhảy ra khỏi ngực gã. Từ trong kính đã có một người nhảy ra. Hả? Người? Người ra tay chẳng lẽ là nhân sai trong Thái Bình quỷ sai? Cửu sai bao gồm âm, dương, long, ma, nhân, thần, quỷ, ác, nghiệt. Người đó là nhân sao? Tạm không đề cập đến chư đại lực đang choáng váng đầu óc. Xà Cô Dư cách đó không xa đang liếc mắt nhìn lại đây. Người kia có một cái đầu trọc bóng lưỡng, mặc một thân thanh sam, thân hình thực ra rất đẹp, thân pháp cũng rất tiêu sái, trở tay thu lại chiếc gương, một kiếm chặt đứt dây đàn. Âm thanh réo rắt này chư đại lực lần đầu tiên nghe thấy. Sợi dây đàn theo nhân quả mà tới kia giống như là một con rắn đã bị chém trúng bảy tấc, vặn vẹo quái dị trên không trung. Sau đó dưới sức mạnh nghiêng núi của thân kiếm, không chịu nổi sức nặng, bùm một tiếng nổ tung. Sau đó Chu Đại Lực liền thấy được thân pháp ưu việt mà gã chưa từng nhìn thấy. Thân pháp người này như dòng dẫm tuyết, mơ hồ đến mức khó nhìn ra, trong nháy mắt chém về phía Chu Lan Nhược vô số lần. Là 18 sao? Hay là 19? Hay là 30 lần? Trong lúc đang phóng về phía Chu Lan Nhược, gót giày đạp mạnh rơi vào trong vạn thần hải. Keng một tiếng, người mặc thanh sam kia lúc này đã để Chư Đại Lực nhìn thấy một bên mặt. Không thể phủ nhận người này dáng vẻ rất dễ nhìn, mà đầu ngón tay hơi lắc, chuông nhỏ vang lên. Chiếc chuông đồng nho nhỏ kia giống như là một chiếc chuông bình thường, không lớn hơn ba đầu ngón tay, nhưng mà đã có thể phát ra âm thanh to như vậy. Ngay lúc này, khi Dương Dũ vừa đánh nát Hắc Diễm Cốt Mẫu đang bôn ba trong vạn thần hải, thuyết phục từng vị thần mán ta đi qua, muốn một lần nữa đem sức mạnh vạn thần hải đẩy về chính đồ, giúp hắn ta tìm kiếm Chi Văn Chuông, thậm chí căn bản không kịp đi trả thù Linh Hy Hoa. Ở trước tung tích Chi Văn Chuông, mọi tâm tình cá nhân đều phải bỏ lại phía sau. Vấp ngã thì đứng lên, lạc đường thì lại tiến về phía trước. Bất kể trải qua trở ngại thế nào, hắn ta nhất định sẽ không để cho Chi Văn Chuông rời khỏi cổ Nan Sơn. Hắn ta sẽ tận dụng mọi nỗ lực, hy sinh mọi thứ. Thà rằng chết ở nơi này thì cũng không muốn sống mà mang theo hối tiếc. Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng chuông quen thuộc, hắn ta hầu như là nghi ngờ bản thân bị ảo giác. Nhưng nguy hiểm đã cận kề. Ai muốn giết ta? Đã xảy ra chuyện gì? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta chứ? Trong lòng liên tiếp vang lên tiếng chuông báo động. Dương Dũ tự dựng thẳng tay trước người, khổ hải hồi thân. Ngay lúc này hắn ta đã đưa ra phản ứng cực hạn mà mình có thể làm được, đẩy một trường từ phía trước về phía trước, đẩy ra một bức tường vàng, Phật quang phổ chiếu kết thành lưu ly tán, miệng tụng thần trụ bất phôi chú, mộc trùy sao động cửu thế thành. Nhưng hắn ta chỉ thấy một ngọn lửa chạm mặt bay đến, ánh lửa đỏ rực chiếu thấu mắt, mắt Phật quán ta, thế giới quán ta chỉ còn lại có ngọn lửa này. Đây là ngọn lửa như thế nào? Thế mà lại khiến cho hắn ta có cảm giác toàn thân trần trụi, không có chỗ che giấu. Hắn ta chợt kịp phản ứng. Chi Văn Chuông, chính mình đã bị Chi Văn Chuông nhìn thấu suốt rồi. Hắn ta theo bản năng hưởng ứng bảo chuông chấn sơn, nhưng mà dấu vết cổ Nan Sơn để lại đã bị nghiệp hỏa xóa sạch. Hắn ta lập tức muốn điều chỉnh lại tư thái phòng ngự, muốn tránh đi trước. Nhưng biển lửa đã lan tới. Ở trong biển lửa đỏ rực, có một con thần điều một chân đang giang cánh bay, giống như là hủy diệt một thế giới lại đốt ra một thế giới khác. Ở thế giới trong kính quan sát một thời gian dài chỉ là nền tảng. Lúc này Lắc Trì Văn Chuông không hiểu, hiểu biết đã cực kỳ phong phú. Lúc này tam muội chân hỏa chính là hỏa thần thông, hoàn toàn hiểu rõ tam muội của Dương Dũ. Thứ gì mà không đốt được? Phật quang, mộc trùy, thần trụ bất phôi trú quán ta, thậm chí cả kim thân quán ta, mọi thứ chỉ cần vừa chạm đến liền biến thành tro bụi. Chỉ còn lại tiếng kêu phẫn nộ như có như không mà hắn ta để lại. Tu Di Sơn. Lúc này Thử Già Lam vẫn còn đang vui mừng, Chư Đại Được còn đang sững sờ. Linh Hy Hoa cười điên cuồng vừa ra khỏi huyết nhục vạn thần quật. Lúc này Chu Lan Nhược ở thềm đá dưới chân núi, đôi mắt đẹp và tràn ngập các loại lưu quang đầy màu sắc, đang kết nối sức mạnh bất lão tuyền phòng thủ chờ phản kích. Còn Dương Dũ đã bị xóa sổ, thần hải không chút gợn sóng, vừa để đầu trọc, vừa là nhân tộc, còn lấy được Chi Văn Chuông, hơn nữa trước đó còn có hành niệm thiền sư của Tu Di Sơn cô độc qua sông. Người độc chọc trẻ tuổi đột nhiên ra tay này, không phải Tiểu Hòa Thượng Tu Di Sơn thì còn là ai? Dương Dũ, kẻ xếp hạng thứ 5 trên thiên bảng Tân Vương, sau 2 lần bỏ mình, 2 lần xoay chuyển thời gian để hồi sinh, cuối cùng cũng chìm vào sự tịch diệt vĩnh hằng. Vì chỉ Văn Chuông mà không màng sinh tử, cuối cùng lại chết trước chỉ Văn Chuông. Đây cũng có thể xem như là một sự toại nguyện. Đương nhiên, Dương Dũ chắc chắn không có ước nguyện này. Thân thể của Dương Dũ hóa thành tro bụi, Phật quang cũng không còn. Áo tăng của anh ta, cây bồ gỗ anh ta cầm trong tay, mõ gỗ còn đang ẩn giấu, tất cả đều bị lộ rõ, bị phân giải, bị phiêu thiêu đốt. Chỉ còn âm thanh phẫn nộ sau cùng. Ba chữ Tu Di Sơn kia giống như một ngọn núi đè xuống Khương Vọng vậy. Rơi vào biển lửa vô tận, vậy mà không bị thiêu đốt, ngược lại còn hiện hình từ âm thanh. Từng chữ này đến chữ khác nhảy lên, từng ký tự này đổi thành ký tự khác. Ánh vàng lưu truyền, ký tự truyền xuyên qua biển lửa. Mặc dù vẫn bị thiêu đốt, nhưng mà lại không thể lập tức thoát khỏi. Chúng tránh né trì văn. Sau đó từng chữ giáng xuống đỉnh đầu kẻ địch, hóa thành một tòa tháp kim quang bao trùm xuống, nhốt tên đầu trọc áo xanh cầm kiếm xông tới bên trong. Dương Dũ quá hiểu rõ Tri Văn Chuông. Nếu cho hắn ta cơ hội, hắn ta chắc chắn có thể ngăn chặn việc Tiểu Hòa Thượng Tu Di Sơn này sử dụng Tri Văn Chuông. Đáng tiếc chuyện xảy ra quá là đột ngột. Tên tặc của Tu Di Sơn không cho hắn ta một chút cơ hội nào. Trước khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắn ta hóa thần trụ bất phôi chú thành kim cương phục ma chú. Trong khoảnh khắc bản chất Phật niệm biến hóa, tránh khỏi Tri Văn Chuông, hắn ta đã dùng âm thanh ba chữ Tu Di Sơn xếp thành bát bảo, trấn phong Tiểu Hòa Thượng giết mình vào trong đó. Lúc này thiên ngoại vô tà, Đại Bồ Tát không thể nhúng tay vào đây. Ta không làm việc này, còn có ai? Nhưng mà hắn ta đã chết. Nhưng Thử Hòa Thượng của Hắc Liên Tự vẫn còn ở bên cạnh. Nhưng nếu Tri Văn Chuông cứ thế bị Hòa Thượng Tu Di Sơn mang đi, còn không bằng rơi vào tay kẻ thù. Cho dù như thế nào, nó vẫn là Tri Văn Chuông của yêu giới, không phải là chuông của nhân tộc. Chút tàn niệm cuối cùng này đương nhiên cũng tiêu tan. Nhưng Phật pháp vàng óng dù sao cũng đã chấn ở đó. Tâm trạng của Dương Dũ cũng có lẽ là có người hiểu, cũng có thể không ai hiểu. Thử Già Lam nghe được tiếng vang của Tri Văn Chuông, khoảnh khắc nhìn thấy Tri Văn Chuông, hai mắt sáng rực lên. Đi mòn gót chân tìm không thấy, lúc tìm được lại chẳng hề tốn công. Dương Dũ phổ hóa thành tro, hắn ta đã lập tức đạp vỡ thần hải. Sau lưng ngưng tụ ra ảo ảnh kim cương trường mặt, Phật trưởng vàng rực nâng lên Hắc Liên Tế Pháp Đàn, giống như là cầm một cái bát, sau đó úp nó lên trên bát bảo tháp. Hắc Liên Tế Pháp Đàn từ thật chuyển thành ảo, xuyên thấu bát bảo tháp, cũng xuyên thấu thanh trường kiếm của tên đầu trọc áo xanh, rơi trên Tri Văn Chuông một cách chuẩn xác, chôn vùi tiếng chuông lay động kia, khiến nó hoàn toàn im lặng. Hòa Thượng Tu Di Sơn có gì đặc biệt hơn người chứ? Đại Bồ Tát Hành Niệm Thiền Sư đã chết, Tiểu Hòa Thượng Thần Lâm Cảnh này sao có thể không chết? Việc Dương Dũ bị hóa thành tro bụi quả thực đột ngột, mạnh như là hạng 5 trên thiên bảng Tân Vương, vậy mà thân tử thần diệt chỉ trong nháy mắt. Nhưng với tầm mắt của Thử Già Lam, hắn ta đương nhiên thấy rõ rốt cuộc thứ gì có tác dụng mấu chốt trong việc này, cho nên chuyện đầu tiên muốn làm trong trận chiến này chính là tách Tri Văn Chuông ra. Mà đối với hắn ta bây giờ, đây cũng không phải là chuyện bất khả thi, bởi vì tất cả mọi thứ hắn ta chuẩn bị trước khi tiến vào thế giới thần tiêu đều là cướp đoạt Tri Văn Chuông, cho nên đã đầy đủ biện pháp đối phó với Tri Văn Chuông. Nói đối phó với Tri Văn Chuông đã là quá đề cao bản thân, nhưng đối phó với Tiểu Hòa Thượng cầm chuông khiến hắn ta không thể phát huy sức mạnh của Tri Văn Chuông, thì các đại Bồ Tát Hắc Liên Tự có vô số thủ đoạn. Và thời khắc này, cổ thần họ Khương vừa mới đi ra từ thế giới trong gương. Sau khi nhận thấy mục tiêu hàng đầu Chu Lan Nhược đã đề cao cảnh giác, thì quả quyết thay đổi mục tiêu, giết chết Dương Dũ, hoàn thành nghĩa cử vĩ đại tiêu diệt thần thiên bảng Tân Vương của yêu tộc chỉ trong nháy mắt. Nhưng Dương Dũ tuyệt đối không phải là kẻ dễ bắt nạt. Tuy bị Tri Văn Chuông thấm nhuần, tất cả mọi phòng ngự đờ mát mất hiệu lực trước Tam Muội Chân Hỏa, nhưng mà trước khi chết vẫn để lại một chút phản kích. Kim cương phục ma chú này gọi ra bát bảo tháp trấn phòng, nhằm vào thân pháp cao siêu của hòa thượng Tu Di Sơn. Với thực lực quán ta, chẳng mấy chốc đã đưa ra phán đoán, chắc chắn cơ hội duy nhất của tiểu hòa thượng Tu Di Sơn này chỉ có thể tạo ra trong lúc đào thoát. Nếu bị các yêu vương ở đây vây kín tứ phía thì chắc chắn không còn may mắn nữa. Cho nên hắn ta muốn ngăn chặn con đường sống này để kẻ kia cùng chết. Mặc dù Khương Vọng cầm Tri Văn Chuông trong tay, nhưng cũng không tin tưởng vào Tri Văn Chuông một cách mù quáng. Cho dù đã thiêu chết Dương Dũ nhưng mà vẫn không hề buông lỏng cảnh giác, bởi vì hắn cũng là loại người sẽ ra sức đánh trả ngay lúc hấp hối. Kim Cương Phục Ma Chú biến thành Phật Văn, đột nhiên xuyên qua biển lửa, hóa thành Bát Bảo Tháp giáng xuống. Hắn cũng lập tức lay động Tri Văn Chuông tiến hành phân tích Bát Bảo Tháp. Đáng tiếc chuông đồng chỉ vang nửa tiếng đã bị Thử Già Lam lấy Hắc Liên Pháp tế đàn phong bế. Dù sao cũng là thủ đoạn của thiên yêu dùng để phong chuông, trường tương tư có nhanh như thế nào thì cũng không thể chặt đứt được. Trên thân chuông đồng nước lên dấu ấn hoa sen màu đen, sức mạnh như là Như Sử Chi Văn im bặt. Thế cục nguy cấp. Thử Già Lam và Dương Dũ là kẻ thù từng hai lần đồng quy vu tận, cuối cùng lại có một sự hợp tác hoàn mỹ theo phương thức này. Cái gọi là kế tục người chết, không chỉ nhân tộc. Mà Khương Vọng, ngài mở ra trạng thái Thanh Văn Tiên, giờ khắc này cũng nhận được tin tức có rất nhiều cường giả mạnh hơn đang xông tới đây. Ví dụ như Chu Lan Nhược, Linh Hy Hoa, kẻ nào cũng có thể chiến đấu sống còn vén. Kính quán hướng xuống dưới. Dưới chân là từng ngọn Tam Muội Chân Hỏa, tiến đến đốt cháy Bát Bảo Tháp. Nửa tiếng Chi Văn là đủ đối phó với thuật pháp đã mất đi người điều khiển này. Đương nhiên, Thử Già Lam đã tới. Chân hỏa tiêu tan, mây xanh đạp nát. Có tiếng ngọc vỡ vang lên, trường kiếm chém ba nhát liền lên nắm đấm của Thử Già Lam, ngăn chặn tiến công quán ta, đồng thời cũng dùng kiếm phong xoay chuyển phương hướng quán ta. Khương Vọng tung người bay lên gần như lướt lướt qua bả vai của vị chân truyền Hắc Liên tự này. Người nhanh như chớp nhoáng, chỉ để lại cho kẻ khác thời gian thoáng nhịp. Ảo ảnh Kim Cương sau lưng Thử Già Lam trừng mắt giận dữ. Hai luồng Phật quang bắn ra, đuổi sát theo cái ót trụi lùi của Khương Vọng. Khương Vọng đột nhiên quay đầu. Đôi mắt trong sáng đã hóa thành màu vàng pha đỏ. Càn Dương Xích Đồng đã phóng ra. Ánh sáng bất hủ đụng trúng Phật quang. Đôi mắt màu vàng đỏ bắn nát đôi mắt màu vàng rực. Có một ngọn Tam Muội Chân Hỏa kết thành đóa hoa lửa rơi trên người Thử Già Lam. Thử Già Lam chợt có cảm giác như là khắp nơi trên cơ thể đều bị châm vào. Rõ ràng đây không phải là ảo giác, không phải biết từ khi tiến vào thế giới thần tiêu cho tới bây giờ tiểu hòa thượng Tu Di Sơn này đã quan sát bao lâu. Nhất định hắn ta phải thay đổi gì đó, bộc lộ sức mạnh trước đó từng chưa thể hiện thì mới có thể mở ra con đường thắng, không rơi vào bẫy. Bàn tay lớn chụp một cái, giật áo tăng xuống, như là màn đêm ập tới, mang đó hoa lửa nguy hiểm kia đi, không cho nó cơ hội tiếp tục nhìn thấu mình. Từng khối cơ bắp trên cơ thể trắng kiện gồ lên, kết thành hình các kiểu Phật Đà, trông như là đứng trên vách núi, đang trèo lên đỉnh. Bí truyền của Hắc Liên tự, ngàn Phật bái sơn, không giống vẻ Phật già từ bi như bình thường, mà có sức mạnh mênh mông quần quần, có một nét đẹp hùng trắng khó có thể thấy được sơn môn. Lúc này thể phách hắn ta đã sắp đạt tới cực hạn. Khí huyết từ trong cơ thể tuôn ra giống như là sương mù bốc hơi, khiến hình dạng của ngàn Phật càng thêm rõ ràng, thế như trẻ tre. Chỉ đấm ra một quyền, mà hư không có tới hàng ngàn nắm đấm, xông tới. Ngàn Phật bái sơn, đỉnh núi chính là Khương Vọng. Mà Phật ấn thiên quyền, khắp quanh thân, mỗi một nắm đấm đều có các loại biến hóa, khóa chặt tất cả mọi cơ hội chạy trốn, nhốt sơn vào bên trong. Chịu ngàn Phật bái, tình thế như một ngọn núi cô độc, vậy mà Khương Vọng lại chỉ nhẹ nhàng đảo mắt một cái, chạm phải ánh mắt của Thử Già Lam. Thế giới thần hồn đột nhiên vén rèm, Thử Già Lam nhìn thấy vẫn là ngàn Phật bái sơn. Vẫn là hàng ngàn nắm đấm đang lao về phía hòa thượng Tu Di Sơn. Nhưng bầu trời ầm vang đẩy ra một cánh cổng cổ xưa, tôn quý, một vị Bồ Tát với đôi mắt hiền từ mở ra trên bầu trời, vươn bàn tay to sáng ngời, lấy trưởng nghênh quyền. Lục dục Bồ Tát ngồi trước thiên môn. Đây là ảo hay là thực? Là thân xác hay thần hồn? Thừa Gia Lam hoàn toàn không quan tâm. Sức mạnh chính là tất cả. Sức mạnh cực hạn chính là Phật Pháp cực hạn. Ngàn Phật bái sơn chỉ biết hướng thẳng lên núi. Hắn ta đã bộc lộ sức mạnh cực hạn, ắt phải thắng. Hàng ngàn nắm đấm xông thẳng lên trời, tấn công Bồ Tát, phá thiên môn. Cho dù không cảnh ngộ nào, lúc nào, nơi nào, hắn ta cũng phải đánh đến long trời lở đất. Nhưng chớp mắt một cái, tất cả đều tiêu tan. Bồ Tát Tu Di Sơn không biết tên kia là gì. Bồ Tát Tu Di Sơn không biết tên là gì kia, tiêu tan. Cánh cổng cổ xưa, tôn quý đóng sầm. Chón tà ăn bế môn cảnh. Chỉ có hòa thượng áo xanh với cái đầu trọc bóng loáng kia đang lướt qua nắm đấm đầy trời, như là cá gặp nước, như chim ưng trên bầu trời. Không nói thương thế trên người còn chưa hồi phục, cho dù tình trạng đỉnh phong, Khương Vọng cũng không bao giờ đón đỡ. Thậm chí có thể nói là khó mà tiếp được. Thế cục thần tiêu khắp nơi là thủ đoạn của thiên yêu. Thần Sơn nay là nơi yêu vương vây quanh. Nếu không phải ở thế bắt buộc, hắn cần gì phải đối đầu với ai để bản thân hao tổn sức lực chứ? Mặc dù thần hồn đã khôi phục hoàn chỉnh, có tự tin đối đầu với bất kể kẻ thù nào, nhưng tấn công về phương diện thần hồn lần này vẫn chỉ là thăm dò mà thôi. Thăm dò biến hóa của ngàn Phật bái sơn. Thấy một lần biến hóa trong thế giới thần hồn, kiến thức bổ sung, Khương Vọng đi lại tự do cực kỳ. Đi liền mấy vòng, sau đó thoát khỏi quyền thế. Sau đó nắm vút họa đấu ấn đã im lặng hiển hiện bên tay trái. Đột nhiên lật một cái, tất vương ấn phóng ra. Thần điểu một chân mang theo biển lửa dữ dội quấn tới như thủy triều, đụng độ trực diện với tên linh tộc ở trạng thái chấp phá kia. Trong lúc vừa rơi vừa đuổi vừa chạy như vậy, Chu Lan Nhược vì quá cẩn thận nên chưa đuổi kịp. Nhưng Linh Hy Hoa nghẹn một bụng sát ý, không có chỗ xả, đã cầm thương lao tới. Nhưng đối diện là một con thần điểu, một vùng lửa đỏ. Tận mắt nhìn thấy Dương Dũ bị thiêu chết như thế nào, sao mà dám đón đỡ? Nhất là hắn ta cảm nhận được một luồng kiếm ý ngút trời, mỗi kiếm như đang dí sát trên lồng ngực. Lập tức nâng cây thương bằng xương ở trong tay lên, mở lồng ngực ra ngăn chặn nước biển lửa, còn bản thân thì hóa thành một làn xương đen bay thẳng lên trời. Hòa thượng áo xanh lại đột nhiên thu kiếm, lách người giữa không trung, thoát khỏi sự giam cầm của tất cả cơ quan, bay thẳng lên đỉnh thần sơn. Trời rộng biển xanh mở ra, nhìn thoáng cái đã mất tâm. Phản ứng như vậy, tốc độ như vậy, giết Dương Dũ, thoát khỏi bảo tháp, đấu với Thử Già Lam, đẩy lùi Linh Hy Hoa, tất cả làm liền lập, đều làm liền mạch. Chư đại lực còn chưa hoàn hồn, hòa thượng áo xanh hư hư thực thực kia đã biến mất không dấu vết. Sao cô dư từng nhìn thấy tấm gương kia, đương nhiên càng hiểu rõ trận chiến này, cũng bởi vậy mà càng hiểu sự kinh khủng của hòa thượng nhân tộc này. Không hổ là truyền nhân của vị hành niệm thiền sư, một mình qua sông kia, không làm hổ thẹn cái danh Tu Di Sơn. Chỉ là tấm gương kia khiến nàng ta đột nhiên nhớ lại cái buổi chiều ngồi trang điểm trước gương ở trong nhà trọ Liêm Khê hôm đó. Nàng ta cũng hiểu được vì sao lúc đó Lộc Thất Lang lại xông tới nhà trọ này. Rõ ràng là linh cảm vương bắt được thiên kiêu nhân tộc. Nhớ tới từng cái nhăn mày, từng nụ cười, từng điệu bộ lúc đó đều là một con mắt trong gương nhìn chằm chằm mình. Lại là một con người cường đại như vậy. Nàng ta bỗng thấy bất an đến lạ. Vì sao lúc đó hắn không ra tay với mình? Nàng ta cũng biết rõ ai đã phát hiện ra mình. Vì sao lúc đó Viên Bổng Cực lại đột nhiên nhìn xuống gầm giường? Trong chuyện này nhất định có một mối liên hệ nào đó mà nàng ta không phát hiện. Như vậy, Sài A Tứ và tên Thái Bình quỷ sai này có quan hệ thế nào? Sài A Tứ bị mọi ánh mắt đổ dồn vào, tâm trạng cũng đang dậy sóng. Lúc nhìn thấy chiếc gương kia, gã cũng giật mình. Vô thức sờ trên ngực cảm nhận, lúc này mới thở phào. May quá, bảo kính vẫn còn. Mặc dù nói thần vật thường tự ẩn giấu hào quang, nhưng trông quá mức bình thường cũng không tốt, dễ gây hiểu lầm. Với tu vi của gã, đương nhiên không nhìn thấy tấm lưới định mệnh từ trên cao quăng xuống chỗ hòa thượng áo xanh. Chu Lan Nhược ra tay. Tiểu hòa thượng Tu Di Xuân giết chết Dương Dũ trong chớp mắt quả thực kinh diễm. Và nàng ta đương nhiên không phản ứng chậm hơn Thử Già Lam cùng Linh Hy Hoa. Sở dĩ khoan thai tới muộn là vì căn đúng thời điểm. Nàng ta giăng một tấm lưới ngay phương hướng mà tiểu hòa thượng Tu Di Sơn nhất định sẽ chọn để trốn, hòng bắt lén. Tấm lưới này dùng nước của Bất Lão Tuyền làm dây, lấy nhân quả làm kết. Một khi quấn lên người, nhân quả không mòn, thần suy tất diệt. Nhưng ngay khi tấm lưới định mệnh này sắp triển khai vận mệnh định sẵn của nó, tiểu hòa thượng áo xanh kia lại rơi xuống như diều hâu gãy cánh, vừa khéo tránh được cái tấm lưới hiện lên giữa không trung. Đôi mày thanh tú Chu Lan Nhược nhíu lại, dự đoán của nàng ta đã bị đoán trước sao? Khương Vọng vừa mới thoát thân quay trở về, nhảy từ bầu trời tới sườn núi, những đường lửa đỏ chảy qua thân, sương gió lan tràn, ánh sáng thiên phủ lay động, một kiếm đâm về phía thiên linh của Thử Già Lam. Lúc này thiên ngoại vô tà, tinh lâu quán không sử dụng được, nhưng mà cũng không ảnh hưởng tới đạo đồ sát kiếm quán, vẫn có thể mang tới tai họa ngập đầu cho đối thủ. Đây là thức thứ hai của chân ngã đạo kiếm, phi ngã dự ngã, dài phi ngã. Một kiếm giáng xuống, như thiên sơn sụp đổ, áp lực kinh khủng giáng thẳng sâu trong linh hồn Thử Già Lam. Giống như có vô số yêu tộc đang chỉ bắn tâm ở trời rùa, như thể đồng môn sư huynh sư đệ đều trở mặt thành thù. Ngươi là đồ phản bội Phật, ngươi là đồ tà nghiệt, sao ngươi không đi làm chó cho cổ Nan Sơn? Đủ loại oán chỉ hỏi một câu, trời rùa ngập trời, ngươi chịu được không? Chợt nhìn lại, dường như hòa thượng áo xanh Tu Di Sơn này ngay từ đầu đã không có ý định chạy trốn, sau khi giết chết Dương Dũ thì lại muốn giết Thử Già Lam. Nhát kiếm này kinh khủng như thế nào? Khuyển Hy Hoa từ xa cảm nhận được kiếm ý mà khóe mắt cũng muốn nứt ra vần máu. Mà Thử Già Lam vốn đang ảo não vì mất đi kẻ thù, bèn bay lên hòng đuổi theo người này, lại vừa lúc đối đầu với thanh hồi mã kiếm này. Toàn bộ cơ bắp trên thân thể trắng kiện của hắn ta đã nổi thành tượng Phật. Dưới áp lực kinh khủng, hắn ta cắn răng không hề né tránh, miệng quát lên một tiếng, lấy tay không làm đau tàn nhẫn chém về phía cổ kẻ địch. Hắn ta không tin ở đây đã nhiều thiên kiêu yêu vương như vậy, cho dù không đồng lòng nhưng mà có thể một tên nhân tộc lật trời được sao? Đơn giản là lấy thương đối thương, lấy mạng đổi mạng. Hắn ta hung dữ gào lên, hòa thượng cổ Đan Sơn đã chết, hòa thượng Hắc Điên tự bị thương, hòa thượng Tu Di Sơn ngươi không bị thương sao, không chết sao? Không biết vì sao, hắn ta có cảm giác như ánh mắt đối phương thoáng sửng sốt, còn đã là bị giật mình bởi thứ dũng khí quyết tử của hắn ta. Nhưng có một điều làm Thử Già Lam kinh ngạc hơn, là một kiếm kia không chuẩn. Nhát kiếm khi thế mình mông của hòa thượng áo xanh đâm qua bên cạnh người hắn ta, lệch rất xa. Mạnh như hòa thượng chân truyền Tu Di Sơn, kẻ giết chết Dương Dũ trong nháy mắt, vậy mà chém hụt một kiếm sao? Thử Già Lam đột nhiên xoay người lại, nhìn thấy hòa thượng áo xanh mang theo khí thế tựa vạn quân, một kiếm chém xuống sơn đài, chém qua bàn tay lông lá cự viên thần tướng, rơi xuống cự đỉnh thanh độc. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em. Quá là hay, bộ truyện quá là hay. Tiếc là ít view quá, anh em giới thiệu giúp Phong cho anh em chưa nghe bộ truyện này nhé, và comment giới thiệu vào tập 1 giúp Phong. Xin chào anh em và chúc mọi người ngủ ngon ạ.